Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phần 301, 8, Hoàng Kim Quân đoàn trừ 18 chờ nhậm tiệm mặc rửa mặt xong. Theo Vũ Dạ Đăng U Quang trở lại doanh địa khi, những người khác đều đã trở lại, quý chim nhỏ đang ngồi ở Elena phía sau. Cho nàng vai thương đổi dược, nhậm tiệm mặc bước chân lược dừng một chút. Tựa lơ đãng hướng bên kia đi rồi vài bước, ngồi xuống Quý Đông nghiêng phía sau, miệng vết thương của ngươi nhìn qua khá hơn nhiều, hắn nghe. Được Quý Đông đối nữ hài nói, sưng đỏ đã tiêu đi xuống, thối giữa bộ vị cũng dài quá màu hồng phấn thịt non. Thực mau hẳn là có thể kết vảy, câu này có điểm trường. Khẩu âm dày đặc, còn có chút ngữ pháp sai lầm, thiếu nữ không biết nghe hiểu nhiều ít. Nhưng không ngại ngại nàng từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được nhẹ nhàng cùng sung sướng. Vì thế cũng cảm kích cười. Nhẹ nhàng gật gật đầu, nhậm tiệm mặc dùng dư quang liếc Quý Đông trong tay thuốc trị thương liếc mắt. Một cái, đào hoa nguyên, đạo cụ cửa hàng 1.500.000 tích phân một lọ. Mỗi bình chỉ có 100ml đỉnh cấp hóa. Đã so không ít A cấp thu tàng phẩm đều còn muốn quý. Như vậy hảo dược dùng ở miệng vết thương thượng, lại như thế nào sẽ hiệu quả không tốt? Huống hồ không ngừng là tốt nhất thuốc trị thương. Quý Đông còn cấp Elena ăn dược, đánh châm, tuy rằng hiệu quả không có trị liệu hệ dị năng như vậy dựng sao thấy bóng. Bất quá trước mắt xem ra, khôi phục tốc độ đã hơn xa với bình thường miệng vết thương. Chỉ cần không hề lăn lộn, ước chừng lại qua cái một vòng tả hữu. Kia hai nơi đã từng thối giữa chảy mủ sỏ xuyên qua thương là có thể hoàn toàn trường hảo, như là cảm. Nhận được nhậm tiệm mặc đầu tới tầm mắt giống nhau, Quý Đông vừa vặn vào lúc này lực lệch về một bên đầu. Vừa lúc cùng nhậm tiệm mặc bốn mắt nhìn nhau, nhậm tiệm mặc theo bản năng liền tưởng rời đi tầm. Mắt nhưng tại đây phía trước, Quý Đông đã trước liệt khai miệng. Chiều hắn lộ ra một cái có chút ngốc hề hề sán lạn tươi cười, không biết sao. Nhậm tiệm mặc thế nhưng lại nghĩ tới hắn từ trước dưỡng quá chính văn điều kia chỉ xuẩn chim chóc. Cũng thường thường giống như vậy, đốc đốc đốc đốc mổ pha lê, muốn khiến cho hắn chú ý, mà chỉ cần hắn ở bận rộn khoảng cách chiều nó đầu đi thoáng nhìn. Chim chóc liền sẽ thập phần hưng phấn, chụp đánh cánh đáp lại hắn tầm mắt, thật đúng là. Có chút, đáng yêu, nhậm tiệm mặc trong đầu không chịu khống chế mà nghĩ tới cái này hình dung từ. Sau đó lại tương đương tự mình ghét bỏ mà rời đi ánh mắt Quý Đông tay chân lanh lẹ mà thế Elena đổi. Hảo dược, liền đem còn có chút suy yếu nữ hài giao cho hai gã hoạt thi chiếu cố. Chính mình dọn dẹp một chút, ngồi xuống nhậm tiệm mặc bên người, nhậm tiệm mặc phẳng phất không hề sở giác giống nhau. Từ chính mình, một mét khối tự do, lấy ra một lọ thủy. Vặn khai nắp bình, vừa định uống, nghĩ nghĩ, vẫn là đưa cho Quý Đông. Quý Đông lập tức cười đến giống đóa hoa nhi giống nhau. Cao hứng phấn chấn mà tiếp nhận bình nước, cũng mặc kệ khát không khát, ừng ực một hơi rót hạ non nửa bình. Uống xong lúc sau, lại lần nữa nhếch môi. Chiều hắn lộ ra một cái lại sán lạn lại ngu đần tươi cười. Chật nhậm tiệm mặc nghĩ thầm, càng giống, năm đó hắn đầu uy hắn dưỡng chính văn điều khi. Cũng cùng hiện tại giống nhau, mỗi khi hắn rắc một phen thức ăn chăn nuôi, tiểu tước nhi liền đặc biệt cao hứng, mổ trong quá trình còn sẽ thường xuyên ngẩng đầu, lấy các loại từ chi ngôn ngữ biểu đạt đối chủ nhân lòng biết ơn, nhậm tiệm mặc rũ xuống tầm mắt. Đặt ở bên cạnh người ngón tay vô ý thức mà cuộn lại cuộn, không biết như thế nào. Hắn lại tưởng sờ Quý Đông đầu tóc thật sự rất muốn sờ, lúc trước ở nhậm tiệm mặc tìm về những cái đó. Bị hắn tạm thời lưu tại, phạn thời không đường hầm chung ký ức cùng dị năng khi. Liền đã từng thực nghiêm túc tự hỏi quá một vấn đề. Ở bị hắn quên đi 6 tháng chung, chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ nhiều cái tiểu bạn trai, nói thật. Nhậm tiệm mặc chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái đồng tính luyến ái. Cũng càng không cho rằng chính mình sẽ yêu người nào, ở hắn trưởng thành trải qua. Hắn không cha không mẹ, một ngày cũng chưa từng thể nghiệm quá bình thường gia đình sinh hoạt nhân hắn chỉ số thông minh. cùng thân thể tố chất toàn hơn xa giống nhau bạn cùng lứa tuổi. Tâm trí thành thục đến sớm, cho nên từ nhỏ tiếp thu đều là đơn đối đơn tinh anh giáo dục, hắn không có bằng hữu. Cùng bảo mẫu, đạo sư, giáo thụ cùng với viện nghiên cứu chung những người khác cảm tình. Cũng chỉ là Lưu với mặt ngoài khách khí, xa cách cùng đạm mạc nào đó ý nghĩa đi lên nói. Viện nghiên cứu đối nhậm tiệm mặc bồi dưỡng xem như thập phần thành công, bọn họ không có dưỡng ra. Một cái vô huyết vô nước mắt cao chỉ số thông minh phản xã hội nhân cách quái vật. Nhậm tiệm mặc tâm trí vẫn như cũ kiện toàn, tam quan cũng coi như đoan chính. Tuy rằng khuyết thiếu một ít cùng lý tâm, nhưng mặc kệ là ở trong thế giới hiện thực, vẫn là ở đào hoa nguyên. Thông minh cường đại như hắn, căn bản khinh thường. Càng không cần làm những cái đó làm người khinh thường ti tiện hành vi, chỉ là nếu thị phi muốn nói hắn cùng tuyệt đại bộ phận người có cái gì bất đồng, kia đó là, hắn rất khó thích thượng thứ gì, ở nhậm tiệm mặc có ký ức 25 năm. Hắn duy nhất chân chính xem như thích quá, cũng chỉ có kia chỉ ở mưa gió chung mặc danh xông vào hắn sinh hoạt chính văn điểu mà thôi, nhưng mà hiện tại, nhậm tiệm mặc mím môi. Chiều Quý Đông nhìn thoáng qua, tầm mắt là chính hắn cũng chưa từng nhận thấy được mềm mại, Quý Đông thấy nhậm tiệm mặc quay đầu. Lập tức thò lại gần, một đôi mắt mở lưu viên, mắt trông mong hỏi, người đói sao, ta nơi này còn có ăn, muốn hay không tới điểm nhi ăn khuya. Nhậm tiệm mặc, ngoặc kép, hắn im lặng một lát, không tiếng động thở dài, trước khi hắn tổng cảm thấy. Hai người sở dĩ trở thành tình lữ. Sợ không phải này quyền mao tiểu tử ở hắn cái gì đều không nhớ rõ khi xử nào đó thủ đoạn. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình lúc ấy, ước chừng cũng là thiệt tình, rốt cuộc, này tiểu hài nhi xác thật, thực đáng yêu, không cần, nhậm tiệm mặc đứng lên. Thập phần tự nhiên mà vươn tay, ở Quý Đông trên đầu khò khè hai thanh, ta đi gác đêm, nói xong, liền dường như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Cũng không quay đầu lại mà đi đến doanh địa trung ương. Ngồi xuống Vũ Dạ Đăng bên cạnh, nhậm tiệm mặc vừa mới tránh ra không lâu. Đồng Tĩnh liền khẽ sờ sờ cọ tới rồi Quý Đông bên người. Đồng gia nhị thiếu rửa mặt qua đi thay đổi bộ màu thiên thanh áo quần ngắn. Ướt rầm rề tóc dài tùng tùng bàn ở sau đầu. Phạt nhìn đảo có 7-8 phần thiếu niên bộ dáng. Chẳng qua hắn ở bên ngoài còn khoác một kiện màu lam nhạt thêu thùa áo dài. Vẫn như cũ là thiếu nữ mới có thể xuyên kiểu dáng, ai? Người cùng người sư huynh, rốt cuộc sao lại thế này? Đồng Tĩnh vươn một cây đầu ngón tay, chiều đèn dầu bên nhậm tiệm mặc tiểu biên độ mà khoa tay múa chân một chút. Cùng Quý Đông kề tai nói nhỏ, các ngươi, ân, Quý Đông truy vấn, chúng ta cái gì? Đồng gia nhị thiếu nuốt khẩu nước miếng. Các ngươi, đây là phân đào đoạn tụ. Quý chim nhỏ ngữ văn không thế nào hảo. Cái này thành ngữ vẫn là hiểu, hắn ánh mắt chợt lóe. Có như vậy rõ ràng sao? Thiếu niên dùng sức gật đầu, ngươi sư huynh rốt cuộc như thế nào ta nói không chừng. Nhưng ngươi thật sự rõ ràng thật sự lý. Đồng Tĩnh trên trán trói lọi mà viết bát quái, hai chữ, ngươi xem ngươi sư huynh ánh mắt. Ngọt đến sắp dạng ra mật tới, chỉ cần hai chỉ áp phích không hạt đều có thể nhìn ra đi. Quý Đông gương mặt hơi hơi đỏ lên, ta mới vừa gặp phải hai người các ngươi lúc ấy. Người sư huynh đối với ngươi lãnh đạm thật sự, ta còn tưởng rằng hai ngươi quan hệ không tốt, Đồng gia nhị thiếu vẫn tiếp tục nói. Nhưng sau lại hai ngươi cùng nhau chiến đấu khi, lại ăn ý 10 phần. Không cần ngôn ngữ liền đã phối hợp đến thiên y vô phùng. Vì thế ta lại cân nhắc đi, muốn này còn gọi cảm tình không tốt, quản chi là thiên hạ liền không cảm tình tốt sư huynh đệ. Thiếu niên dừng một chút, nói tiếp, sau lại ta chú ý tới ngươi xem ngươi sư huynh ánh mắt. Liền tưởng a, nguyên lai ngươi sư huynh đối với ngươi như vậy lạnh nhạt. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn ra tâm ý của ngươi? Lại tự biết không thể đáp lại ngươi đi, càng nói càng hưng phấn, hắn bất chi bất giác liền đề cao âm lượng, Quý Đông vội vàng duỗi tay che lại Đồng Tĩnh miệng. Lại chột dạ mà hướng Vũ Dạ Đăng phương hướng nhìn thoáng qua. Wikidata.liuyen0812. Nhậm Tiệm mặc an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở đèn bên. Đưa lưng về phía hai người. Tựa hồ không hề có chú ý tới Quý Đông cùng Đồng Tĩnh đối thoại, Quý Chim nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ giọng, kia, người cảm thấy, ta sư huynh hắn, đối ta, Đồng Gia Nhị thiếu tự biết chính mình vừa rồi có chút đắc ý vênh váo. Cũng phóng nhẹ âm lượng, ta vốn tưởng rằng chỉ là ngươi một bên tình nguyện luyến mộ nhà ngươi sư. Huynh, bất quá, hắn trợ thủ đắc lực ngón cái cùng ngón trỏ các vòng ra một cái hoàn. Cho nhau khấu ở bên nhau, nhưng vừa rồi hai ngươi nói chuyện khi. Xem ngươi sư huynh đối với ngươi thái độ, Đồng Tĩnh dùng khuỷu tay đâm đâm Quý Chim nhỏ, cười đến rất là ái muội. Hải, nếu không phải cuối cùng hắn chỉ là sờ sờ ngươi đầu tóc. Ta liền thật muốn cho rằng hai người các ngươi là lưỡng tình tương duyệt lý. Quý Đông mặt càng đỏ hơn, ta xác thật, thích sư huynh, hắn khóe môi gợi lên, lộ ra một mặt cười khổ, bất quá, còn chỉ là yêu đơn phương thôi, và kế tiếp một vòng thời gian. Quý Đông đoàn người tiếp tục hướng Lệ Sơn mà đi, ở nữ phụ Elena bạc tính dưới. Bọn họ có thể trước tiên biết trước truy binh hướng đi. Hơn nữa chuẩn xác chế định ngày thứ hai tiến lên lộ tuyến. Tránh đi chuế ở sau người cái đuôi, bởi vậy suốt 7 ngày xuống dưới. Mọi người một lần cũng không bị thánh kỵ sĩ chặn lại đến. Có thể vô kinh vô hiểm thuận lợi đi trước. Wikidata.liuyen0812. Nhưng phi thường tiếc nuối chính là, thực hiển nhiên, trừ bỏ Elena ở ngoài. Thánh đình phái tới truy binh còn có khác phương pháp biết bọn họ phương vị, mọi người tuy rằng không bị đuổi theo, nhưng cũng không thể hoàn toàn ném ra địch nhân, chỉ có thể ngày ngày không nghỉ mà lên đường, để ở bị thánh kỵ sĩ tiểu đội đuổi theo trước, tìm được Lệ Sơn Hoàng Lăng, rốt cuộc, ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc đi vào cái này, thế giới, đệ thập tứ ngày sáng sớm. Bọn họ đi vào Lệ Sơn địa giới, từ trên bản đồ tới xem. Lệ Sơn chính là Đàm Lĩnh Sơn Mạch một chi, trước sau các có một phong. Tiên phong lừa cao hơn sau phong, hai phong gian có một mảnh yên ngựa trạng bồn địa, xa xem hình như một con nằm khế tuấn mã, hình dạng tu mỹ phi thường, nhưng Quý Đông vô tâm tư thưởng thức như thế mỹ lệ cảnh trí. Hắn càng quan hệ chính là một cái khác vấn đề. Đồng Nhị thiếu gia, các ngươi biết các ngươi muốn tìm tiền triều đại mộ đến tột cùng ở nơi nào sao? Đồng gia chủ tớ ba người cho nhau trao đổi một ánh mắt. Tiện đà cùng thành thật lắc đầu, Quý Đông, ngoặc kép, hắn trong đầu giống như làn đạn biểu ra dày đặc phun tào, trước kia hắn cũng tốt xấu xem qua chút. Trộm mộ loại tiểu thuyết hoặc là điện ảnh kịch, mặc kệ là kinh điển thiết tam giác vẫn là mê hoặc người từng trải. Trong đội ngũ ít nhất đến có như vậy một hai cái hiểu phong thủy. Thiện kham dư huyền học cao thủ đi, bằng không lớn như vậy một ngọn núi. Thật muốn lang thang không có mục tiêu đào, đào đến toàn cảnh luân hãm cũng đào không ra vài thước thổ tới a. Khụ, Đồng Nhị thiếu một tay nắm tay để ở bên môi. Xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, tuy rằng chúng ta không biết cụ thể địa điểm, nhưng chúng ta mang theo lão tổ tông lưu lại bản đồ. Cũng nhớ rõ tìm mộ khẩu quyết nói, hắn nhún vai, thập phần quang côn mà nói. Wikidata.liuyen0812. Dù sao liền tại đây tòa sơn, bằng bản đồ cùng khẩu quyết tìm một chút, tổng có thể tìm được địa phương. Ngoặc kép, hết chương.